Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, không tu Nguyên Anh. Có Chử Tuân giúp đỡ, Kỳ Lân Mặc Thánh xuất thủ lại không kiêng sợ, càng không lo lắng một khi chính mình đánh ngất xỉu Diệp Thần về sau không biết hắn tình trạng cơ. Thể, dùng hết 7 tầng lực lượng Kỳ Lân Mặc Thánh. Trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay, trong tay mười mấy viên thuốc chóc ra rơi mặt đất, hai mắt một phen thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất, không có phản ứng chút nào. Mẹ bản thánh không cho ngươi một chút lợi hại, ngươi cũng không biết bản thánh lợi hại. Kỳ Lân Mặc Thánh cùng Diệp Thần đánh thời gian dài như vậy, duy chỉ có lần này đánh lớn nhất không thoải mái. Tức sợ giết Diệp Thần, lại sợ đem hắn đánh ngốc. Hoành Dịch tiên nhân tìm chính mình tính sổ sách, thân thể của hắn có cái gì trở ngại? Kỳ Lân Mặc Thánh cách không hỏi thăm, hỏi không là người khác, đúng là hắn chính thức đồ đệ Chử Tuân, bởi vì toàn thân tâm vùi đầu vào Diệp Thần thể nội. Muốn không chê hắn ma hòa khí tức, Chử Tuân hiện tại cũng bị Kỳ Lân Mặc Thánh đánh thất điên bát đảo. Bất quá may ra cũng không có té xỉu. Sư phụ, tiểu tử này ma hóa hạt giống nảy mầm, trong lòng oán niệm rất nặng. Chử Tuân không dám cầm loại chuyện này nói đùa. Bây giờ Diệp Thần tuy nhiên hôn mê, nhưng là trong lòng ma hóa khí tức vô cùng nghiêm trọng. Tại nơi đan điền cái kia kim sắc ngưng đan toát ra một cái màu xanh nâu chồi non, hiển nhiên đây chính là ma hóa hạt giống nảy mầm. Hắn đã cũng từng tiến vào ma hóa trạng thái, cho nên đối với Diệp Thần hiện tại tình huống hết sức rõ ràng. Một người trong lòng đều có thiện ác hai mặt, tựa như là thái cực một dạng, chia làm âm dương, một người nắm giữ ánh sáng mặt trời một mặt, tất nhiên thì sẽ có được tối tăm mặt khác. Nói như vậy, hắn thần kinh sẽ rất tốt khống chế loại này âm dương phối hợp để hắn bảo trì thăng bằng. Thế nhưng là cũng có một loại khác tình huống phát sinh, cũng chính là vật cực tất phản. Bây giờ Diệp Thần cũng không phải là thuần túy biến đến tối tăm, mà chính là loại kia nóng lòng vì thân nhân báo thù tâm tính, bị cực đoan hóa. Loại này cực đoan thôn phệ đến tối tăm khí tức, thúc đẩy cả hai không tại ổn định triệt để bước vào ma hóa. Muốn tiêu trừ ma hóa, chỉ có tiêu trừ hắn bản tâm cái kia cỗ chấp niệm, càng phải Diệp Thần bản thân có đầy đủ ý chí lực. Nếu không, cho dù là tiêu trừ chấp niệm, cũng rất có thể tùy thời tiến vào ma hóa trạng thái. Thời gian lâu dài suy nghĩ tiêu trừ ma hóa trạng thái, chỉ sợ vô kế khả thi. Kỳ Lân Mặc Thánh nghe được Chử Tuân thanh âm về sau, chau mày, trước đó tại Hoành Dịch tiên nhân chỗ đó thời điểm, đạt được cũng không phải như vậy trả lời chắc chắn a. Vì cái gì? Vì sao lại biến đâu? Ngươi ra đi. Kỳ Lân Mặc Thánh đối với Chử Tuân đột nhiên có loại cảm giác bất lực. Nói đến đồ đệ mình đã từng tiến vào ma hóa, bị người giết, bây giờ Diệp Thần cũng tiến vào ma hóa, chẳng lẽ là mình công pháp có vấn đề? Có thể là mình tu luyện, vì cái gì không có chút nào ảnh hưởng? Chử Tuân nghe được sư phụ lời nói, không có chút nào trì hoãn, trực tiếp xuất hiện, chỉ là thân thể phía trên khí tức biến đến làm nhạt không ít. Sư phụ, Kỳ Lân Mặc Thánh không cùng Chử Tuân nói nhảm, ngón tay hơi hơi bắn ra, một đoàn linh lực bắn thẳng đến bên trong, đi một bên dưỡng thương. Chử Tuân cảm nhận được sư phụ cái kia cỗ quen thuộc lực lượng, mũi chua chua kém chút khóc lên. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên điều tức, Kỳ Lân Mặc Thánh đi vào Diệp Thần bên người. Ngón tay nhanh chóng đâm điểm, tiểu tử, ta hiện tại phong bế ngươi chủ yếu kinh mạch cũng không phải là hại ngươi, mà chính là hy vọng ngươi có thể ngăn cản ma hóa tăng trưởng. Sau khi nói xong, hai mắt vẩy một cái, nhìn lấy xó xỉnh bên trong lạnh lùng nói đến, tại ta Kỳ Lân Sơn còn muốn che giấu mình lăn ra đến. Bản thánh hiện tại không muốn giết người, tránh trong góc cửu linh các trưởng lão nhìn đến Kỳ Lân Mặc Thánh về sau thì hối hận, vốn là coi là nơi này chỉ có Diệp Thần một người. Nhiều nhất tăng thêm Chử Tuân, chính mình hoàn toàn có thể đánh giết bọn hắn. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, trong truyền thuyết Kỳ Lân Mặc Thánh vậy mà cũng ở nơi đây. Tại muốn chạy trốn thời điểm, đã không kịp, chỉ có nằm sấp tại nguyên chỗ, ngừng thở, hy vọng không nên bị phát hiện. Bất quá, sự tình khắp nơi không như mong muốn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chính mình chỉ cần còn sống, còn có nhịp tim đập, đối phương liền sẽ dễ như trở bàn tay phát hiện mình. Chậm rãi đứng lên, vô cùng cung kính nói đến: "Xin ra mắt tiền bối." Cửu Linh các trưởng lão tại Kỳ Lân Mặc Thánh trước mặt không dám làm càn. Cửu Linh các, Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy đối phương thân thể xuyên trường bào màu đỏ, trước ngực thêu lên một cái linh tự, trong nháy mắt nghĩ đến Cửu Linh các. Tiền bối biết Cửu Linh các là vãn bối vinh hạnh, câu nói này không có chút nào nịnh nọt. Trong mắt hắn, Kỳ Lân Mặc Thánh loại này nhìn lên tồn tại biết Cửu Linh các số thực một kiện vô cùng khó được sự tình. Ba, không nói nhảm, Kỳ Lân Mặc Thánh một trương to lớn bàn tay khí tức oanh ra, trực tiếp đem đối phương nghiền sát. Cái kia Cửu Linh các lão nhân bị đập thành thịt vụn. Đến chết thời điểm hắn đều không hiểu, vừa mới đối rõ ràng nói không muốn giết người, vì cái gì chính mình vẻn vẹn nói hai câu thì đưa tới họa sát thân. Ồn ào, bản thánh không để cho ngươi nói chuyện, ngươi lại muốn nói chuyện. Kỳ Lân Mặc Thánh bản thân là một cái phi thường cao ngạo nhân, bởi vì Diệp Thần thân phận đặc thù mới chịu đựng tính cách không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là đối với người khác, hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi cao thủ. Nhìn ngươi khó chịu, tùy tiện diệt đi ngươi. Lúc trước Chử Tuân sự tình cũng giống như vậy, hắn diệt đi rất nhiều môn phái, bây giờ Diệp Thần cũng giống như vậy. Nếu có người can đảm dám đối với bên cạnh mình người có cái gì ý đồ xấu, giết hắn chỉ là đối với hắn một loại giải thoát. Nếu là thật sự để Kỳ Lân Mặc Thánh động thật giận tử vong, đối với địch nhân đến nói, có thể là một loại hàng xa xỉ. Huyền Từ, một đạo linh lực xuyên thẳng Diệp Thần linh thức quát. Đạo thanh âm này mang có không gì sánh nổi tức giận tâm tình. Diệp Thần cho dù là bị phong bế kinh mạch, vẫn như cũ toàn thân run rẩy một chút, xem như làm đáp lại. Thể nội Huyền Từ nghe được thanh âm, dọa đến khẽ run rẩy. Tổ sư gia, thanh âm hắn bên trong mang theo sợ hãi cùng tôn kính. Sợ hãi là hắn cũng không có cảm nhận được tổ sư ra vị trí, tôn kính là bởi vì hắn nguyên do là cái thanh âm này chủ nhân một tay tạo thành. Kỳ Lân Mặc Thánh cũng cảm nhận được cái này linh lực tham gia, trong lúc nhất thời khóe miệng lộ ra cười khổ, thì thào nói đến: "Lão ca, xem ra ngươi vẫn là không yên lòng. Bất quá cũng tốt, đã ngươi đã làm quyết định, ta thì bớt lo." Nói, hai tay ôm lấy Diệp Thần, tìm tới một cái trống trải địa phương, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí để tốt. Chính mình đây là tại một bên an tĩnh ngồi xuống. Bây giờ Diệp Thần như thế trạng thái, còn có đồ đệ mình nguyên khí bị hao tổn, đều không cho phép hắn rời đi. Lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể ngăn chặn ma hóa hạt giống nảy mầm, vì cái gì không có ngăn cản? Âm thanh kia đợi đến Diệp Thần nằm thẳng về sau vang lên lần nữa, thanh âm bên trong xen lẫn tức giận: "Tổ sư gia, ta..." Hoàng Từ muốn giải thích lại đột nhiên phát hiện mình không có cái gì giải thích quyền lợi. Thân thể là chủ nhân châm linh, vốn nên một lòng bảo vệ mình chủ nhân, không thể để cho hắn bị một chút xíu thương tổn. Có thể là mình vừa mới vậy mà theo chủ nhân cùng một chỗ tiến vào ma hóa trạng thái, chỉ cần chủ nhân có bất kỳ cần thời điểm, Huyền Từ cũng sẽ nghĩa vô phản cố lao ra, dựa theo Diệp Thần ý nghĩ làm việc. Ngươi như không có năng lực như thế, cũng không cần phải tồn tại, ta sẽ tái tạo châm linh lưu tại Diệp Thần bên người. Hoành Dịch Tiên nhân đây coi như là phía dưới tối hậu thư lạch cạch. Huyền Từ nhỏ yếu thân thể quỳ gối Diệp Thần linh thức bên trong, dọa đến vội vàng nói, Huyền Từ biết sai, Huyền Từ cái này liền trợ giúp chủ nhân ngăn chặn ma hóa hạt giống. Nói, tiểu thân thể hình thành một cái nhỏ bé quang mang, xông phá tầng tầng huyệt vị đi vào Diệp Thần trong đan điền. Căn này kim châm hội hiệp trợ ngươi cực kỳ sử dụng. Hoành Dịch tiên nhân lần nữa nói một câu bên. Trên bầu trời một đạo kim mang thoáng hiện thẳng đến Diệp Thần đan điền vị trí. Phốp, kim châm chui vào không nghiêng không lệch vừa vặn đâm vào Diệp Thần đan điền viên kia ma hóa hạt. Giống nảy sinh trung gian cái kia nảy sinh bị trong nháy mắt chặt đứt. Ngươi dạng này, hắn còn thế nào tiến vào Nguyên Anh? Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy một màn này, trong lòng căng thẳng nói đến, hắn vốn không Nguyên Anh. Cần gì phải tu luyện Nguyên Anh? Hoành Dịch tiên nhân thật sự nói đến, lão ca ngươi thật nghĩ tốt như không tu luyện Nguyên Anh. Hắn cảnh giới đem về bị đánh loạn, Kỳ Lân Mặc Thánh nói đến, kiếp trước không có Nguyên Anh. Hậu thế cần gì phải nắm giữ Nguyên Anh, nói xong. Hoành Dịch tiên nhân khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là đã rời đi. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt thở dài nhìn lấy Diệp Thần, kiếp trước không có Nguyên Anh, liền có thể đại náo tiên giới, bây giờ lại không có Nguyên Anh, xem ra tiểu tử ngươi đã định trước không phải tiên giới người. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, có thể là không dám xác định thì thào nói đến, Diệp Thần, các ngươi nói là Dược Thần Diệp Thần trở về tiên giới sao? Một cái tại tiên giới bí ẩn trong sơn cốc, một cái trong sơn trang. Một vị thân thể xuyên quần dài trắng, tướng mạo thanh tú nữ tử, một mặt chờ mong hỏi thăm, nàng hai con mắt bên trong lóe ra vô cùng lập lòe quang mang khi nàng nghe được Diệp Thần tên thời. Điểm, cả người tựa như là đánh máu gà đồng dạng, biến đến hưng phấn lên. Trong tay cầm gương đồng, một bên nhìn lấy dung mạo của mình, vừa nói, tiểu thư, vừa mới nô tỳ tại lão gia chỗ đó nghe được xác thực như thế. Đứng tại nữ tử bên người một cái nha, hoàn bộ dáng thiếu nữ cung kính nói đến, trên mặt mang theo vui sướng nụ cười. Hiển nhiên là vì tiểu thư cao hứng mà cao hứng, thiếu nữ lần nữa đạt được xác định. Trên mặt tách ra mị lực nụ cười, đơn tay đặt ở váy tại chỗ chuyển một vòng tròn, thanh nhi, ta xinh đẹp không? Nói chuyện thời điểm, trên mặt thăng lên hai đóa thẹn thùng đỏ ửng. Xinh đẹp, tiểu thư là tiên giới ít có mỹ nhân, đương nhiên xinh đẹp, thế nhưng là, vì cái gì năm đó Diệp Thần muốn lựa chọn Vu Tâm nhỉ? Xem nhẹ ta, nghe được dạng này tán dương. Thiếu nữ chẳng những không có cao hứng, trong lòng còn dâng lên một chút mất mát nhớ lại. Hừ, có điều không sao cả, Vu Tâm Nhị hiện tại đã chết, ta không tin Diệp Thần sẽ còn xem nhẹ ta. Thiếu nữ tâm tính chuyển biến rất nhanh, ngay sau đó biến đến tràn ngập tự tin nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.